Nhưng hành vi thấy tiền sáng mắt của Kha Nhan càng làm người ta thấy cô ta trơ trẽn hơn. Hàn Sóc nhíu mày, hiển nhiên là vẫn hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là con công xấu xí đó làm sao? Quả thực là cô có ấn tượng không tốt với Trần Bội Bội thật. Nhưng, trực giác nói cho cô biết, người kiêu ngạo như thế sẽ không làm ra chuyện bôi nhọ người khác. Cùng lắm chỉ là phá hỏng diễn xuất của người khác thôi. Cô tin là thế. Lúc này, Đàm Hy lại lên tiếng. Nhị Hùng, ném cô ta vào trong bể bơi đi. Cách Chương.